Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con chép đỏ kia, để đêm nay dụ chú ra hồ rồi dìm chết đấy. Nhưng mà số chú còn dài, nên trời xui đất khiến thế nào để chú mang nó lên chỗ tôi. Giờ tôi diệt được nó rồi nên không lo gì nữa. Chỉ ngại mấy cái oán linh kia nó thoát ẩn thoát hiện. Tôi không biết mà lần, nên chưa trừ được đâu. Bố mình nghe xong thì sợ lắm, nhưng ông ca trấn an bảo thế là xong rồi. Từ giày họ nhà mình không sao nữa thì bố mình mới bớt sợ. Đến cái lúc bình tĩnh lại, bố mình mới hỏi ông ca sao lại biết phép phù thủy giỏi đến thế. Sau hồi trầm ngâm, ông ấy từ từ kể lại câu chuyện đời mình cho bố mình nghe. Trước đây thì ông ca vốn là dòng dõi thanh gia thế phiệt ở bên Tàu, đời đời nối nhau làm nghề phù thủy, lại buôn bán cả ngọc quý, đồ gốm nên giàu có vô cùng. Tiền từ nghề phù thủy và buôn bán đem lại không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng họ hàng nhà ông không giữ cho riêng mình, năm nào cũng đem tiền gạo đi cứu tế dân lũ lụt ở Hoàng Hà, Trường Giang, nên được lòng người dân lắm. Đi đâu dân cũng bái vọng, lập bàn thờ sống. Thế rồi cuối đời nhà Thanh, triều đình vu cho họ nhà ông tội dùng yêu pháp mê hoặc dân chúng, có ý phản lại triều đình. Chỉ trong có một đêm, già trẻ lớn bé 3.000 mạng trong họ nhà ông bị giết sạch. Còn duy nhất chi họ nhà ông ở trên Thiểm Tây là thoát nạn. Vậy nên ngay từ khi sinh ra, ông ca bị nhồi vào đầu ý chí phục thù, tìm con cháu của những quan lại ngày xưa vu khống họ nhà ông và con cháu dòng họ Ái Tân Giác La để giết hết không chừa ai. Và ông ca đúng thực là niềm hy vọng của cả chi họ. Từ bé ông bộc lộ trí thông minh siêu việt, cái gì cũng chỉ xem qua một lần là nhớ ngay. Chẳng mấy chốc mà ông ca nổi tiếng tinh thông vô số loại bùa chú, ấn pháp, từ Nam Tông Bắc Tông đến cả bùa chú Mật Tông, Tây Tạng, Mông Cổ, Cao Ly. Khi ấy thì ông mới có 19 tuổi thôi. Nhưng thực sự thì ông lại không muốn trả thù chút nào, vì ông cho rằng thù hận là thứ thế hệ trước đây gây ra, sao phải để thế hệ sau như ông gánh chịu. Chính cái lẽ đó mà ông bị cả họ hắt hủi. Cha ông từ con, mẹ ông thì chỉ muốn treo cổ tự tử. Ông bị trục xuất ra khỏi dòng họ. Thế là ông đi lang bạt khắp Trung Hoa từ năm 20 tuổi. Và ông đã gặp yêu người con gái. Bất chấp là gia đình cô Liên Liên kia ngăn cản, ông và cô vẫn làm đám cưới. Ngày mà ông làm đám cưới, người nhà bên kia thuê một thầy pháp về định làm phép cho ông sợ mà bỏ. Nhưng đúng là múa rìu qua mắt thợ. Ông thầy pháp kia vừa làm phép định đánh ông thì ông cầm kiếm gỗ đánh bật lại. Và cái thanh kiếm gỗ của ông lúc bay ra cắm thẳng vào cổ cô Liên. Trước lúc chết cô vẫn nói là dù sao cô vẫn mãi mãi yêu ông. Như một người điên dại, ông cứ ôm xác người yêu gào khóc. Nhà kia thấy con gái chết không thèm đến xem sao, còn nhổ bãi nước bọt, mắng cô là cái thứ gái lăng hoàn, bỏ nhà theo trai. Còn ông ca lúc này thì đã bị hận thù che mắt. Ông thi triển hết mọi thứ mình học được, gọi từ âm binh, thổ thần đến gọi ma quỷ lên giúp sức. Ông muốn cả cái nhà kia phải chết vì chính họ đã gây nên tất cả. Sáng sớm, một tuần sau, cả ngôi làng nhỏ vùng Cam Túc náo động lên bởi tin nhà họ Kha trong làng bị cướp giết sạch, treo xác lên rừng táo đầu làng. Những tưởng là sau khi trả thù xong ông sẽ thanh thản, nhưng ông lại càng thêm dằn vặt đau khổ, tự giận chính mình. Vì nếu mình không yêu Liên Liên thì mọi chuyện đâu có xảy ra. Và rồi, ông bị chính quyền địa phương truy bắt vì tội dùng xảo thuật để giết người cướp của. Ông lại trốn chạy tiếp. Vài năm sau thì sự việc lắng xuống, ông ca trở lại cuộc đời lang bạt, kiếm sống bằng nghề phù thủy. Gần 20 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cách mạng văn hóa. Những người như ông bị quy vào tội tuyên truyền mê tín dị đoan, không bị xử tử hình thì cũng bị giam chung thân, nên rất nhiều người trốn sang Việt Nam. Và ông ca cũng là một trong số đó. Đó là quá khứ đầy bi thương của ông ca. Còn hình xăm trên bàn tay ông, đó là biểu tượng của phù thủy, hàng thiên đẳng trong gia tộc họ Vương. Những người trong nghề phù thủy ai cũng biết cả. Vậy nên hai ông A và N mới kính cẩn với ông như thế. Sau khi nghe xong câu chuyện, bố mình cũng bùi ngùi về số phận ông. Cả hai người lặng đi lúc. Ông ca lên tiếng phá tan sự im lặng. "Chú chờ tôi tí, tôi lấy cho chú cái này." Nói xong, ông đi vào nhà, lấy ra hai quyển sách, một quyển ngả vàng, một quyển xem chừng còn mới. ông đưa cho bố mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net